Chào các bạn, mình là Tú Lê đây. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục với chuỗi series Chuyện Trinh Thám của Tử Kim Trần. Những ai mê chuyện trinh thám đều không thể bỏ qua những câu chuyện này. Nếu thấy hay, các bạn hãy cho mình một đăng ký kênh, một like và một đóng góp ý kiến để mình phát triển kênh thật tốt nhé. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu phần dẫn của câu chuyện Sự Trả Thù Hoàn Hảo. Hà Kiến Sinh đắc tội với anh vợ trưởng công an thị trấn, bị công an tạm giữ. 10 hôm sau, Cam Dây Ninh, vợ của anh nhận được một lọ tro cốt. Lãnh đạo nói, trong thời gian bị tạm giữ, Hà Kiến Sinh đã đột tử vì bệnh tim. Chiếu cố đến điều kiện kinh tế nhà họ, nên đã miễn phí hỏa táng giúp họ. Tai họa động trời tự dưng ập xuống. Bỗng chốc, chồng đã chết nhà tan. Nhìn mẹ chồng tóc trắng chỉ sau một đêm, và cậu con trai bé bỏng thơ ngay mới đầy 4 tuổi. Cam Gia Ninh đau khổ lặng người, khóc hồi lâu rồi bỗng bật cười. Bọn chúng không hề biết, Cam Gia Ninh từng là sinh viên ưu tú của khoa hóa học, trường đại học Chiết Giang. Cô sẽ cho chúng biết danh hiệu nữ hoàng hóa học năm xưa chưa bao giờ là hư truyền. Chương 1. Một quả cầu khổng lồ bằng đá hoa cương được dựng lên mặt phẳng bê tông. Trên quả cầu khắc hai chữ lớn, pháp luật. Một tòa nhà đứng sừng sững phía sau công viên điêu khắc trang nghiêm này. Trên đỉnh tòa nhà treo 6 chữ mạ vàng rất lớn: Tòa án Nhân dân huyện Kim. Từ Tăng, trưởng phòng khiếu nại Viện Kiểm sát huyện, từ trong tòa nhà bước ra. Hôm nay lòng anh cứ thấp thỏm không yên. Sau khi bước ra ngoài tòa án, anh còn chưa định thần lại, bỗng có mấy gã đàn ông xông đến trước mặt, đánh đấm túi bụi khiến anh ta ngã dúi xuống đất. Bảo vệ và cảnh sát ở cổng lập tức lao đến, dúi mấy kẻ hành hung xuống. Mấy đồng nghiệp và thẩm phán trong tòa nhà vội chạy ra đỡ Từ Tăng dậy. Người dân xúm đông xúm đỏ lại hóng chuyện. Từ Tăng đứng dậy, mắt tím bầm, trên trán một vệt sưng còn rướm máu. Ba người hành hung bị cảnh sát khống chế. Họ đều là khoảng 50-60 tuổi. Sau lưng họ, hai phụ nữ cùng độ tuổi ngồi lăn ra đất kêu khóc với đám đông xung quanh. Đúng là đồ súc sinh. Con trai tôi bị đâm chết mà hung thủ không bị làm sao cả, còn được thả ra luôn. Còn đâu là phép nước đạo trời nữa đây, trời ơi! Từ Tăng bất giác ngước nhìn lên, thấy hai chữ pháp luật khắc trên quả cầu đá phía xa, trong lòng trào lên cảm giác có lỗi. Một nhân viên cấp dưới ghé sát vào bên tai anh khẽ nói, anh cả, em gọi cho công an bắt bọn này vào đồn nhé, đầu anh chảy máu rồi, để em đưa anh đi bệnh viện. Từ Tăng khẽ lắc đầu, bảo với mấy anh bên tòa án, thả họ ra. Thả ra ạ? Anh nhân viên ngớ ngẩn không hiểu. Ừ, mọi chuyện dừng lại ở đó. Nhưng nhỡ sau này bọn họ lại đến gây sự thì làm thế nào? Chuyện sau này tính sao? Tôi tự khắc biết phải làm thế nào. Cậu cứ bảo các anh ấy thả họ ra. Tôi về trước đây. Từ Tăng gật đầu, chào mấy người bên tòa án rồi lên xe đi luôn, không hề quay đầu lại. Sự việc là như thế này. Con trai chủ tịch thị trấn trung tâm của huyện Kim là một gã lưu manh nổi tiếng ở địa phương, vì mâu thuẫn đã đâm chết một thanh niên độ 20 tuổi. Toàn bộ chi tiết vụ án, 2 năm rõ 10, trách nhiệm rõ ràng, đáng lý ra hung thủ phải bị xử phạt ít nhất là 10 năm trở lên. Nhưng ông già hắn có thế lực, nhờ vả hàng tá người đi xin xỏ để thằng con được xử lý nhẹ tai. Cho dù có nhẹ thì cũng không thoát được 7-8 năm, nhưng có người nghĩ ra cách đưa thằng con đi giám định tâm thần. Kết quả chuẩn đoán, hắn mắc chứng rối loạn nhân cách trầm trọng, tinh thần bị kích động sẽ có những hành vi cực đoan. Khi án mạng xảy ra, hắn đang ở trong trạng thái phát bệnh. Thế là mấy cơ quan cùng ngồi bàn bạc và quyết định làm theo cách đó. Viện kiểm sát không khởi tố theo tội danh cố ý giết người, mà khởi tố theo tội danh cố ý gây thương tích. Công an đưa ra giấy giám định tâm thần, chứng minh khi án mạng xảy ra, hung thủ đang trong trạng thái phát bệnh. Tòa án xem xét tình tiết gia đình hung thủ tự nguyện tích cực bồi thường cho người nhà của nạn nhân, đồng thời căn cứ vào quy định pháp luật để hành vi phạm tội do mắc bệnh tâm thần, phán quyết theo yêu cầu cưỡng chế điều trị. Tất nhiên là gia đình hung thủ phải chịu trách nhiệm bồi thường dân sự với mức tiền rất lớn. Nhưng gia đình nạn nhân không chấp nhận phán quyết, chỉ lấy tiền và để hung thủ nhẫn nhơ ngoài phòng pháp luật của tòa án, nên hôm nay không đưa ra phán quyết ngay tại tòa mà để tiếp tục hòa giải rồi phán quyết vào thời gian khác. Vì vậy mới xảy ra màn lộn xộn khi nãy. Có điều Từ Tăng biết, tiếp theo sẽ có rất nhiều người đến gặp gia đình nạn nhân để làm công tác tư tưởng. Rồi chỉ vài hôm nữa, người nhà nạn nhân sẽ hiểu ra rằng người chết không thể sống lại được. Bắt giam hung thủ cũng chẳng có ích gì đối với họ. Gia đình hung thủ sẽ không để yên cho họ. Dân thường sẽ không thể nào làm gì được khi đối đầu với mạng lưới quan hệ của chủ tịch thị trấn. Chẳng thà nhận lấy một khoản tiền bồi thường lớn còn hơn. Những chuyện như vậy làm nhiều dần, Từ Tăng cũng vẫn thường có cảm giác hối hận trong lòng. Dù sao anh cũng là một con người, một người bình thường, có tâm trí như bao người khác. Bất cứ một người bình thường nào, trừ một vài người nào đó luôn đúng đắn về mặt chính trị, ai muốn sinh ra để làm điều ác đâu. Nhưng thế giới này là như vậy, anh cũng không còn cách nào khác. Xã hội vốn đã bất công, vốn đã đầy rẫy những chuyện không công bằng. Trong Kinh Thánh có viết, Thượng Đế sai khiến mặt trời chiếu sáng cho người tốt, và cũng chiếu sáng cho cả người xấu, chiếu sáng cho người chính nghĩa và cho cả người bất nghĩa, chiếu sáng cho B, làm rạng rỡ cho Y, cũng chăm sóc cho T, giúp đỡ cho D, hỗ trợ C và tiếp sức cho K. Đến Thượng Đế cũng chẳng quan tâm đến những việc không công bằng ở nhân gian, thì Từ Tăng còn có thể làm thế nào? Anh chỉ có thể là một người, gió chiều nào xoay theo chiều nấy. Nếu được lựa chọn, anh cũng muốn là một người tốt. Hôm nay, điều thực sự khiến Từ Tăng thấy bất an trong lòng không phải là vụ án này, mà là một sự việc nghe được khi nói chuyện với phía công an vào buổi sáng. Nhà của Cam Gia Ninh đã xảy ra chuyện lớn. Anh và Cam Gia Ninh không thân thiết lắm, vốn cũng không cần quan tâm. Có điều anh biết, một khi có chuyện xảy ra với Cam Gia Ninh, người bạn cũ giờ đang ở Mỹ có lẽ sẽ không giữ được bình tĩnh. Một khi người đó mà không giữ được bình tĩnh, không biết sẽ có những hành động gì. Chương 2. Sau khi dập điện thoại, Cam Gia Ninh ngây người ra như khúc gỗ. Mấy giây sau, nước mắt cứ thế mà trào ra như mưa. Cậu con trai 4 tuổi đang chơi đùa bên cạnh. Nó chưa bao giờ thấy mẹ nó khóc như vậy. Sợ sệt chạy đến ôm lấy mẹ, cũng hòa lên khóc. Mẹ, mẹ ơi, mẹ sao mẹ khóc thế? Cam Gia Ninh đưa tay xoa đầu con, nhưng cảm giác cánh tay nặng trịch, không sao nhấc lên được. Mẹ chồng đã đi chợ mua thức ăn. Nếu bà mà về, biết được tin này sẽ thế nào đây? 10 hôm trước, Trương Hồng Ba, anh trai vợ trưởng công an thị trấn Phạm Trường Căng, cũng là tay kinh doanh nhà đất có quyền thế nhất trong huyện, mở rộng địa bàn, muốn mua xưởng sản xuất nhỏ của nhà họ Hà, Hà Kiến Sinh. Nhưng Hà Kiến Sinh không bán, sinh ra mâu thuẫn. Trương Hồng Ba dẫn người đến tận nhà đánh Hà Kiến Sinh, hai bên đều bị công an bắt. Trương Hồng Ba là anh ruột của vợ, trưởng công an thị trấn. Hắn đến chỗ công an chẳng khác gì về nhà, nhưng Hà Kiến Sinh thì bị tạm giam mãi không được thả. Nhà họ Hà cũng tìm cách nhờ người xin, nhưng phía công an nhất định không thả. Vừa có điện thoại của tổ trưởng tổ dân phố gọi tới, báo là Hà Kiến Sinh đã đột tử vì bệnh tim ở đồn công an. Lãnh đạo thị trấn, chiếu cố đến điều kiện kinh tế của gia đình nên đã lo tiền giúp họ hỏa táng. Đến chiều, lọ đựng tro cốt sẽ được đưa về nhà. Lãnh đạo thị trấn cũng chủ động cấp cho họ một khoản tiền bồi thường vì sự việc không may này. Mong họ cùng ngồi trao đổi cụ thể sau khi bình tĩnh lại. Tai họa tự dưng ập đến, bỗng chốc chồng chết nhà tan. Vốn là một người phụ nữ yếu đuối, Cam Gia Ninh lả người ngã gục xuống đất. Ngày mai biết làm sao đây? Còn có ngày mai không? Cô bàng hoàng ngơ ngác trước mọi việc. Một lúc sau, bà mẹ chồng về, hai người phụ nữ đều khóc ngất đi. Đến chiều, một chiếc xe cảnh sát dừng lại ở trước cổng nhà họ, còn có hai chiếc xe thường theo sau. Mấy viên công an khu vực bước ra từ chiếc xe đi trước, phía sau là vài vị quan chức nhỏ ở khu phố. Bọn họ bàn bạc một lúc. Cuối cùng, đưa lọ đựng tro cốt cho một người dân phòng khoảng 50 tuổi. Nói với vị này, thôi, anh mang đi vào đi. Anh là cậu họ của họ, dù sao cũng là họ hàng. Khuyên họ đôi lời rồi bảo họ sớm ký thỏa thuận nhận tiền bồi thường, đừng gây thêm rắc rối gì nữa. Người đàn ông đành đồng ý, miễn cưỡng vương lọ tro cốt đi vào. Bước vào hiên, đi đến trước cửa nhà, người dân phòng gõ cửa nhưng thấy cửa không đóng. Ông do dự giây lát rồi khẽ đẩy cửa bước vào. Đón ông là một đôi mắt lạnh băng. Chỉ có một mình Cam Gia Ninh ngồi trong phòng, mắt hoe đỏ, nhưng những ngấn nước mắt trên mặt đã được lau khô. Ông ta cẩn thận đặt chiếc hộp đựng tro cốt lên bàn, thận trọng nói. Mẹ của Kiến Sinh đâu? Ngất rồi. Thế thì mọi người trong nhà giữ sức khỏe, đừng có buồn quá. Vâng. Cam Gia Ninh lạnh lùng đáp lời. Ông ta gãi đầu, sống lưng lạnh toát, không biết nên mở lời thế nào. Cam Gia Ninh nói, cậu ngồi đi, dù sao cậu cũng là cậu họ của Kiến Sinh, để cháu rót cho cậu một cốc trà. Thôi,

Thôi, thế cậu không làm phiền nữa, cậu về nhé. Cháu không tiễn. Người dân phòng đi ra, trong lòng phấp phỡm lo âu, ông buông một tiếng thở dài. Vợ của Kiến Sinh được học đại học, quả nhiên là hiểu chuyện, biết cân nhắc hơn thiệt. Nếu gặp phải một bà vợ chua ngoa đanh đá thì sẽ rất khó nói chuyện. Tiếp theo, sẽ nhờ thêm vài người họ hàng, thay phiền nhau đến nhà họ làm công tác tư tưởng. Chắc là sẽ nhanh chóng ký được thỏa thuận. Nhưng ông ta không hề biết, lúc này Cam Gia Ninh đã đưa ra một quyết định vô cùng khó khăn. Chương 3. Chuông điện thoại di động reo mãi. Từ Tăng nhìn cái tên hiển thị trên màn hình. Do dự hồi lâu, cuối cùng cũng cầm máy lên nghe. Giọng một người đàn ông trầm trầm từ đầu kia vọng đến. Cam Gia Ninh thế nào rồi? À, lâu lắm rồi ông không gọi cho tôi đấy. Thế nào, công việc vẫn thuận lợi chứ? Người đàn ông không trả lời, chỉ lặp lại một câu hỏi. Cam Gia Ninh thế nào rồi? Từ Tăng thở dài đáp. Thôi được rồi, sao ông biết? Xảy ra chuyện lớn như vậy, tôi lên mạng thấy các bạn cùng lớp đều nói đến. Ờ, Từ Tăng thốt ra một tiếng đầy ẩn ý. Vợ nghĩ xem tiếp theo sẽ đối phó như thế nào đành bảo. Sao ông không hỏi tôi? Tại sao tôi lại không nói cho ông biết chuyện này nhỉ? Tất nhiên là ông sợ tôi lo lắng nên không nói. Mà này, Cam Gia Ninh thế nào rồi? Lại nữa, Từ Tăng không còn cách nào khác. Đằng nào cậu cũng biết chuyện. Đúng là nhà Cam Gia Ninh gặp chuyện không may. Chồng cô ấy, Hạ Kiến Sinh làm sao mà chết? Đột tử vì bệnh tim. Sao trùng hợp thế? Bệnh tim phát tác đúng lúc ở trong đồn công an. Ông biết chồng cô ta bị tạm giữ ở đồn công an à? Biết chứ. Từ Tăng khẽ mím môi. Mặc dù không trực tiếp đối mặt với người ở đầu bên kia điện thoại, gương mặt anh ta vẫn lộ ra vẻ lúng túng. Anh ta không biết nên dùng từ ngữ như thế nào để kể toàn bộ sự việc cho nhẹ nhàng, tự nhiên nhất. Ở cơ quan, anh là lãnh đạo bậc trung, ở huyện cũng được coi là nhân vật có vị thế, nhưng anh không biết phải làm thế nào với người bạn này. Sao ông không nói gì? Đang nghĩ cách để lừa tôi hả? Người đàn ông hỏi. Ông nghĩ đi đâu thế? Từ Tăng lập tức phủ nhận. Tôi mà lại lừa ông? Tôi làm sao lừa được một tiến sĩ có chỉ số thông minh 160 như ông? Rồi, thế thì ông nói cho tôi biết, Hà Kiến Sinh làm sao mà chết? Từ Tăng do dự một lúc rồi nói. Anh ấy động đến một tay làm ăn lớn trên thị trấn. Hai bên phát sinh mâu thuẫn, bị công an bắt. Tạm giữ hơn một tuần thì anh ấy đột tử vì bệnh tim. Người ở đầu kia cười nhạt. Anh ấy bao nhiêu tuổi mà đã mắc bệnh tim? Từ Tăng nghiêm túc trả lời. Cái này thì tôi cũng không rõ lắm. Tôi nghe nói trẻ con 5-6 tuổi cũng có đứa bị bệnh tim. Cơ thể của mọi người khi sinh ra đều khác nhau. Có thể Hà Kiến Sinh bẩm sinh đã có vấn đề về sức khỏe. Bệnh tim đột nhiên tái phát cũng không có gì là lạ. Rốt cuộc thì anh ấy làm sao mà chết? Từ Tăng thở dài. Xem ra cách giải thích vừa rồi cũng không thể lừa được người bạn này. Lưỡng lự hồi lâu, cuối cùng định nói ra sự thật. Nghe nói là bị đánh chết. Được, tôi biết rồi. Dứt lời, đối phương dập máy. Từ Tăng vội gọi. Đối phương hỏi, còn việc gì nữa? Từ Tăng lắp bắp. Ông đã biết chuyện, rồi thì sao? Rồi thì... Người ở đầu kia dường như suy nghĩ giây lát rồi đáp. Rồi thì không liên quan đến ông nữa. Này, dù sao thì tôi cũng đã nói cho ông biết chuyện. Ít nhất, ông cũng phải cho tôi biết rốt cuộc là ông định làm gì chứ. Tháng sau gặp. Ông định về nước à? Cảm giác bất an len lỏi đâu đó trong lòng Từ Tăng. Ừ. Ông định bỏ việc ở Mỹ à? Mất việc này thì tìm việc khác. Có gì đâu. Người mất rồi thì sao? Ông về nước thì thế nào? Visa làm xong rồi à? Không cần visa. Tôi chưa xóa hộ khẩu. À, đúng rồi. Tôi nhớ ra rồi. Ông còn chưa chuyển hẳn mà. Nhưng đợi đã. Ông định làm gì? Nói cho tôi biết trước được không? Đầu khi im lặng hồi lâu, cuối cùng đáp. Ông giúp tôi một việc. Ông cứ nói, tôi nhất định sẽ giúp. Đến gặp Cam Gia Ninh, khuyên cô ấy đừng buồn quá. Nếu cô ấy có yêu cầu gì, hy vọng ông có thể giúp được cô ấy. Tôi biết, ông cũng là người có quyền thế trong huyện. Bây giờ chỉ có ông là có thể giúp được cô ấy. Được, tôi sẽ làm theo lời ông. Nhưng ông phải hứa với tôi, sau khi về nước, đến gặp tôi trước. Được, tôi hứa. Điện thoại đã ngắt. Từ Tăng không biết lúc này, rốt cuộc đối phương định làm gì. Anh thoáng có cảm giác bất an trong lòng, dường như có dự cảm sẽ có những chuyện gì đó xảy ra. Nhưng rồi anh lại nghĩ, Cam Gia Ninh là một người phụ nữ yếu đuối, chỉ cần cố gắng an ủi cô ấy, vượt qua được giai đoạn đau khổ nhất, thì chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa. Chỉ cần Cam Gia Ninh không sao, thì người bạn cũ ấy có về nước cũng không hề gì. Người đó chỉ quan tâm đến một mình Cam Gia Ninh. Đúng rồi, đến lúc đó anh sẽ làm cậu nói tác hợp. Dù sao chồng của Cam Gia Ninh cũng đã mất. Cô ấy mới 35 tuổi, tất nhiên không thể ở quá cho đến hết đời. Nếu bạn cũ về nước, tấm chân tình hơn 10 năm của người ấy sẽ khiến Cam Gia Ninh cảm động. Cuối cùng hai người cũng sẽ sang Mỹ sống. Như vậy chẳng phải là chuyện buồn hóa giải thành chuyện vui hay sao? Sau khi trong đầu nảy ra ý nghĩ đó, anh càng nghĩ càng thấy phấn chấn. Thậm chí tự nhiên còn thấy lần lần đắc chí. Hà Kiến Sinh à, đúng là anh chết có phần oan ức. Nhưng dù sao, người chết cũng không sống lại được. Anh sống khôn chết thiên, hãy khuyên vợ anh để cô ấy tái giá với người bạn cũ của tôi. Nếu được như thế, Tết Thanh Minh, tôi cũng sẽ sắp cơm, rượu thịnh soạn đến mộ thắp hương cho anh. Có điều, chuyện vui này cần phải lên kế hoạch tính toán lâu dài. Bây giờ, việc phải làm đầu tiên là đi thăm Cam Gia Ninh. Chương 4. Đã vào giữa thu, mặt trời xuống núi sớm. Mới gần 8 giờ mà trời đã tối đen như mực. Hôm nay mẹ chồng khóc ngất đi mấy lần, giờ đã lên lầu đi ngủ. Cam Gia Ninh cả ngày chưa có hạt cơm nào vào bụng, mà cũng không thấy đói. Cô cố gắng kìm nén nỗi đau, nấu cơm cho con trai, cho nó ăn xong lại dỗ cho nó ngủ. Sau khi con trai ngủ say, Cam Gia Ninh ngồi xuống bên đầu giường, đưa tay vuốt ve mặt con, lòng thắt đau. Cô không biết mình còn được ngắm con trai mấy lần như thế này nữa. Từ khi đưa ra quyết định khó khăn ấy, cô đã biết thời gian không còn nhiều nữa. Cô ngồi một lúc lâu, mắt chợt thoáng một ánh mắt sắc lạnh. Cô đứng dậy, cầm lấy chiếc ghế đẩu, đi đến trước tủ quần áo, đứng lên lay hoay một hồi. Mới lôi ra một chiếc hòm trên nóc tủ. Cô khẽ đặt chiếc hòm lên bàn, từ từ mở ra. Những dụng cụ thí nghiệm bên trong chiếc hòm dần lộ ra. Từ sau khi lấy chồng, cô không còn làm công việc nghiên cứu hóa học nữa. Nhưng thuở xưa, khi còn ngồi ghế nhà trường, cô từng một thời được các bạn cùng lớp phong là nữ hoàng hóa học. Cô dành cho hóa học một tình cảm vô cùng sâu nặng. Cho dù đã thôi việc, toàn tâm toàn ý là một người mẹ hiền, vợ đảm, cô vẫn cất giữ những vật dụng này làm kỷ niệm. Cô từng nghĩ rằng tất cả những dụng cụ này sẽ là vật kỷ niệm được phong kín, là ký ức về một thời thanh xuân đã qua, một thời miệt mài nghiên cứu, tràn đầy đam mê. Đến khi nào con trai học cấp 2, cấp 3, đến lúc đó cô vẫn còn nhớ được những kiến thức trước đây thì có thể lấy ra để kèm con trai làm bài tập môn hóa. Không ngờ bây giờ phải dùng đến những người bạn cũ này. Cô đưa bàn tay nhỏ nhắn, lấy ra một chiếc ca tráng men miệng rộng không có tay cầm, cảm nhận nhiệt độ của chiếc ca, nhớ lại những câu chuyện thời đi học. Bên trong chiếc ca còn có mấy chiếc cốc nhựa dùng cho phòng thí nghiệm, kích cỡ to nhỏ khác nhau. Cô cẩn thận nhấc từng chiếc ra đặt lên bàn. Còn có đèn cồn, ống thí nghiệm, bình thoát cổ, chảo, ống chân cất, nhiệt kế, cân, ống khắc độ, giá đỡ bằng sắt. Nhìn những vật dụng này, cô bất giác mỉm cười, nụ cười tự đáy lòng. Đã lâu lắm rồi không nhìn thấy những thứ này. Được rồi, dùng những thứ này để làm gì đây? Thuốc nổ đen chính là thứ thuốc nổ truyền thống nhất của Trung Quốc thời cổ đại. Thành phần rất đơn giản. Diêm tiêu, lưu huỳnh và than củi. Mấy thứ này rất dễ kiếm. Có điều, thuốc nổ đen có sức công phá quá yếu. Phạm vi phát nổ hẹp. Tất nhiên nếu muốn công phá lớn thì cũng được. Làm một gói thuốc nổ to là được. Nhưng như vậy sẽ dễ bị phát hiện. Suy nghĩ một lúc. Hay là sử dụng TNT nhỉ? TNT có tên đầy đủ là trinitrotoluene, là một loại sức công phá rất mạnh. Tính chất ổn định nhất trong tất cả các loại chất nổ cơ bản. Hơn nữa, đề tài nghiên cứu trong khóa học tốt nghiệp của cô trước đây là chính là cải tiến công nghệ chế tạo trinitrotoluene. Các bước chế tạo TNT hiện ra trong đầu cô như những cảnh quay trong một bộ phim. Chế tạo TNT cần toluene, axit fumin nitrit nồng độ cực cao và axit sulfuric đặc. Toluene thì rất dễ tinh chế từ những chất thuộc loại dầu mỏ khác. Axit fumin nitrit là chất cấm bán, trên thị trường chỉ có axit nitrit đặc nồng độ 65%, chỉ có loại nồng độ đạt 86% trở lên mới được gọi là axit fumin nitrit. Việc chế tạo trong công nghiệp rất đơn giản, có máy móc thiết bị chuyên dụng. Cô chỉ có những dụng cụ đơn giản này, không phải là không thể tinh chế được. Có điều hơi phiền phức. Cho dù có phiền phức thế nào thì cũng phải làm. Hầu hết, các chất hóa học đều do các nhà hóa học trước đây tạo ra trong phòng thí nghiệm. Họ cũng chỉ sử dụng những dụng cụ đơn giản như đèn cồn, bình thoát cổ. Cho nên chỉ cần muốn làm, chắc chắn rồi cũng sẽ làm ra được. Chẳng qua là phải mất nhiều công đoạn hơn, phiền phức hơn mà thôi. Thôi được, mấy hôm nay sẽ âm thầm đi mua nguyên liệu để làm một liều TNT. Cô đã từng làm việc trong ngành công nghiệp hóa học vài năm, cũng biết vài chỗ có thể mua được những chất thí nghiệm hóa học phục vụ cho chương trình học cấp 2, cấp 3. Chỉ cần một khối bằng nắm tay là có thể cho cả lũ bọn chúng nổ tan xác. Tất nhiên, có thể sẽ có cả mình trong đó nữa. Cô cười đau khổ. Cô không hiểu kiến thức về mạch điện, cũng không có khả năng tạo ra được loại kiếp nổ có thể điều khiển từ xa. Cơ hội duy nhất là cô nắm được có lẽ là phải hy sinh cả tính mạng mình. Đúng lúc đó, bên ngoài có người rón rén gõ nhẹ lên cửa mấy tiếng. Tiếp đó giọng của một người đàn ông vọng vào. Cam Gia Ninh có nhà không? Ai đấy? Cô thận trọng hỏi. À, tôi là Tự Đăng. Cam Gia Ninh nhanh chóng bỏ những thứ trên bàn vào hòm, đậy nắp lại, lấy một mảnh vải phủ kín rồi bước ra, tiện tay đóng cửa phòng, bật đèn mở cửa chính. Tự Đăng mua một ít hoa quả đến. Anh bước vào nhà đặt hoa quả lên bàn, nhìn Cam Gia Ninh bối rối không biết phải làm gì. Là ông à, ngồi đi. Cam Gia Ninh kéo một chiếc ghế cho Từ Tăng. Từ Tăng đưa tay lên sờ trán, do dự hồi lâu rồi bảo. Tôi nghe nói nhà bạn có chuyện, nên đến thăm. Cam Gia Ninh cảm kích nhìn anh, chân thành đáp. Thật sự cảm ơn ông. Bọn mình đã biết nhau rất lâu rồi, tôi cũng chẳng biết nói những lời khách sáo, chỉ mong bạn có thể vượt qua được. Ừ. Tôi sẽ cố gắng. Ánh mắt Cam Gia Ninh nhìn xa xăm, giọng hơi lạ. Nhưng Từ Tăng không để ý lắm. Chỉ nghĩ là cô đang quá đau khổ. Từ Tăng suy nghĩ giây lát rồi nói. Về việc này bạn có ý định gì không? Chuẩn bị xử lý thế nào? Cam Gia Ninh khẽ cười nhạt. Còn xử lý thế nào được nữa? Người đã chết rồi. Tôi còn mẹ chồng, còn con nhỏ. Tôi còn làm thế nào? Từ Tăng khẽ gật đầu. Ừ, cũng phải. Trước tiên phải giữ gìn sức khỏe. Gia đình bạn có yêu cầu gì? Tôi không quen biết nhiều trên huyện, nhưng có thể nhờ người giúp. Bạn muốn trên huyện giải quyết thế nào, tôi sẽ nghĩ cách cố gắng giúp bạn. Cam Gia Ninh khẽ lắc đầu từ chối. Không cần đâu, tôi hiểu ý tốt của ông. Bây giờ tôi còn làm gì được nữa, ngoài chuyện đợi thêm ít tiền. Tôi nghĩ trên huyện chắc là sẽ đồng ý thôi. Từ Tăng mím môi nhìn đồng hồ rồi nói. Thế thôi, dù là bây giờ hay là sau này, có khó khăn gì thì bạn cứ tìm tôi nhất định sẽ giúp. Cũng muộn rồi, bạn hôm nay chắc bạn cũng mệt rồi, bạn đi nghỉ sớm đi. Cam Gia Ninh gật đầu yếu ớt. Tôi không tiễn nhé. Ừ, dứt lời Từ Tăng quay người đi ra khỏi nhà họ Hà. Ngồi lên xe rồi, anh bỗng có cảm thấy có cái gì đó kỳ quặc. Trong ấn tượng của anh, Cam Gia Ninh luôn là một cô gái bé nhỏ yếu đuối. Sao bây giờ lại trở nên mạnh mẽ như vậy? Mà cũng đúng, trụ cột gia đình đã mất. Bố chồng cô nghe nói là đã mất từ khi Hà Kiến Sinh còn nhỏ. Mẹ chồng gần 60 tuổi, không chịu nổi nỗi đau mất con trai. Con trai cô ta thì còn nhỏ, bây giờ cả nhà chỉ còn trông vào một mình cô. Nếu cô không mạnh mẽ, cả nhà biết dựa vào ai? Cô nói, muốn đòi huyện bồi thường nhiều tiền. Có điều điều kiện kinh tế nhà cô rất khá. Mặc dù chồng mất rồi, nhưng trước đây gia đình làm phụ tùng ô tô. Có một xưởng sản xuất nhỏ, cũng để được khá nhiều tiền. Có nhà, có xe. Còn mua được mấy chỗ bất động sản ở trên huyện. Ở trong thành phố, giờ chồng vừa mất, tại sao lại nghĩ ngay đến chuyện bồi thường tiền? Rồi anh ta lại nghĩ, Cam Gia Ninh có suy nghĩ như vậy cũng rất bình thường. Cô chỉ là một phụ nữ, lấy đâu ra sức xoay chuyển thế cục, lại còn phải chăm sóc con nhỏ. Cuộc sống sau này đúng là chỉ trông mong vào chuyện có thêm chút tiền. Ừ, miễn là cô ta vượt qua giai đoạn khó khăn này, được một thời gian nữa, anh nghĩ cách vung vào, mong là người bạn cũ của anh và Cam Gia Ninh cuối cùng sẽ thành đôi. Nghĩ vậy, anh ta trút được gánh nặng trong lòng, lái xe rời khỏi nhà của Cam Gia Ninh. Chương 5. Một tuần sau, việc tang lễ chôn cất đã lo liệu xong. Nhà họ không làm cỗ mời khách. Thứ nhất là người chết oan như vậy, gia chủ chẳng có tâm trí nào để mời cỗ. Hai là, sau khi sự việc xảy ra, rất nhiều họ hàng sợ chuyện này sẽ liên lụy đến mình. Chỉ đến nhà họ Hà thăm hỏi cho qua quýt một cách tượng trưng, không dám có quan hệ gì với nhà họ Hà. Lúc gặp hoạn nạn mới càng hiểu rõ lòng người. Hôm đó, ông cậu họ và mấy vị quan chức nhỏ ở khu phố đều đến nhà thương lượng với Cam Gia Ninh về việc bồi thường. Bà mẹ chồng vừa nhìn thấy họ liền bắt đầu khóc than chửi bới. Cam Gia Ninh liền khuyên bà lên lầu. Cô khẽ cười thầm, tất cả mọi việc sẽ do bà chủ hiện tại là cô đảm đương. Một vị quan chức thận trọng thăm dò. Chị xem khi nào thì chị có thể trao đổi về vấn đề bồi thường cho chồng chị. Cam Gia Ninh điềm tĩnh đáp. Số tiền cụ thể phải không? À vâng.

đồng ý mức 200.000 tệ. Mấy hôm nữa sẽ chuyển vào tài khoản cho chị. Hôm nay thỏa thuận. Cam Gia Ninh ngắt lời ông ta. Ông nói nhầm rồi, không phải là 200.000 tệ. Lý Cương ngạc nhiên hỏi. Thế là bao nhiêu? 2 tỷ. Lý Cương ngớ người. Giang Bình bật cười thành tiếng bảo. Chị tưởng đây là chỗ nào hả? 2 tỷ. Cả cái huyện Kim này bồi thường cho nhà chị được không? Được quá đi chứ. Nhà tôi vui lòng đón nhận. Cam Gia Ninh cười thành tiếng, vẻ khinh miệt. Lý Cương cào mày bảo. Nếu chị nói thế thì hôm nay không thể bàn tiếp được. Cam Gia Ninh khẽ cười nhạt. Đúng thế, đúng là không thể bàn tiếp được, mà cũng không cần phải bàn nữa. Rồi cô cười lớn, nụ cười cô vô cùng rực rỡ, nụ cười khiến cả ba người đối diện lúng túng, không biết phải làm thế nào, thậm chí còn cảm thấy sởn da gà. Nếu người đó nhìn thấy Cam Gia Ninh lúc này, chắc chắn sẽ nói với cô rằng cô mãi mãi lúc nào cũng xinh đẹp như vậy. Chương 6. Hoàng hôn đúng vào giờ tan tầm. Mọi người vây kín xung quanh chỗ đó. Gần nửa con phố bị cảnh sát giăng dây giới nghiêm. Tư Tăng đứng ở bên đường. Anh không cần chú ý nghe ngóng. Bên cạnh đã có rất nhiều người đứng xem thuật lại đầu đuôi cảnh tượng diễn ra buổi sáng. Lúc đó, chỉ nghe thấy một tiếng ầm rất lớn. Như thể trái đất bị vỡ tung một góc. Sống bằng này tuổi, nhưng chưa từng nghe thấy tiếng nổ lớn như vậy bao giờ. Cứ như có động đất. Khoảnh khắc ấy, tất cả xe cộ và người đi trên đường đều dừng hết lại. Tất cả con phố bỗng im bặt. 5-6 giây sau, tất cả mọi người đều hét ầm lên, lũ lượt chạy về phía văn phòng tổ dân phố. Góc tay, tòa nhà văn phòng khu phố đã sập. Khói đen cuồn cuộn bay lên. Tất cả những người trong tòa nhà đều bán sống, bán chết lao ra ngoài. Có người hỏi, chết mấy người? Nghe nói có 4 người chết ngay tại chỗ, bị nổ tung, thi thể nát bét. Còn 10 mấy người nữa bị thương nặng, giờ vẫn đang cấp cứu trong bệnh viện. Cái gì nổ vậy? Không rõ, chắc là bình ga. Một người khác phủ định, chắc chắn không phải là bình ga. Bình ga làm sao mà nổ sập được tòa nhà? Tôi cũng từng đến văn phòng bên đó của họ, không có bếp, lấy đâu ra bình ga? Thế là rõ rồi, chắc là đường ống gì đó thôi. Không đúng, nghe nói là thuốc nổ. Úi trời, làm sao mà có thuốc nổ được chứ? Mà này, những ai chết thế? Tôi nghe mấy người chạy thoát được ra ngoài bảo, chỗ bị nổ là một văn phòng ở mé tây. Mấy người trên thị trấn ký thỏa thuận bồi thường với một gia đình nào đó. À, chính là nhà họ Hà đấy. Có phải là mấy người đó đều chết hết không? Chắc chắn. Trong lòng Tử Tăng rung lên bần bật. Nghe những người xung quanh bàn tán, anh đã hiểu rõ toàn bộ sự việc. Nếu đúng là thuốc nổ, thì chắc chắn là kiệt tác của Cam Gia Ninh, nữ hoàng hóa học năm xưa. Không ngờ cô ta đã trực tiếp quyết đấu với bọn họ. Ông bạn cũ à, lần này có muốn, ông cũng không thể ngăn được rồi. Chắc ông sẽ về nước sớm thôi. Tử Tăng khẽ dài huyệt thái dương, tay run run lấy điện thoại di động, gọi cho một người bạn làm công an. Hỏi xem trong số những người bị chết, có phải có một người tên là Cam Gia Ninh? Quả nhiên đúng vậy. Anh ngắt điện thoại, đấu tranh tư tưởng quyết liệt, rồi cuối cùng vẫn lấy điện thoại di động ra, bấm số máy đó. Alo, có chuyện gì thế? Tử Tăng do dự. Có một việc, sớm muộn gì ông cũng biết. Đối phương thở sâu một hơi, điềm tĩnh hỏi. Xảy ra chuyện gì với Cam Gia Ninh rồi à? Tử Tăng cố gắng bình thản đáp. Ừ, cô ấy bị làm sao? Đối phương dường như không hề tỏ ra là rất lo lắng. Tử Tăng im lặng hồi lâu và cuối cùng nói. Cô ấy chết rồi. Đầu kia im lặng rất lâu không lên tiếng. Khoảng một phút sau, đối phương bất ngờ khẽ cười bảo. Thôi nhé, tôi biết rồi. Mấy hôm nữa gặp. Ông định về nước sớm à? Ừ. Tử Tăng thở dài. Thôi được, tôi biết chắc chắn là sẽ về nước để nhìn cô ấy lần cuối. Có điều không chắc là đã thấy được mặt cô ấy đâu. À, mấy tháng trước ông nói là gần đây sức khỏe của ông không được tốt. Ông đừng xúc động quá, phải giữ bình tĩnh, được không? Gặp rồi nói chuyện tiếp nhé. Chương 7. Phó Giám đốc Sở Công an huyện, chuyên phụ trách vụ án hình sự Vương Cát Đông. Mặt hầm hầm bước tới, giơ tay vẫy anh Trần, tổ trưởng tổ đội pháp y bận rộn bên trong. Anh cả, anh đến rồi. Chết mấy người? Vương Cát Đông cao mày. Chắc là 4 người, vì hiện trường bị nổ tan tành, xác chết không thể ghép hoàn chỉnh được. Nghe nói trong căn phòng bị nổ chỉ có 4 người tất cả. Còn 16 người bị thương ở đó, mức độ khác nhau. Có 5 người bị thương nặng, đang cấp cứu. Có cứu được không? Hỏi tình hình qua bác sĩ rồi,